Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 671, hiếm thấy vô cùng. Đối với Ngô Huyền Tử dẫn theo một hài đồng 4 năm tuổi, đám cư dân tiểu trấn vô cùng hiếu kỳ. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Thiên Tuyền Tử, cực kỳ đáng yêu, tựa như búp bê trong tranh Tết bước ra, thoáng cái khiến không ít phụ nữ cảm thấy yêu thích. Ngô phu tử, đứa bé này là con nhà ai vậy? Trông như một tiểu tiên đồng. Đúng vậy, đáng yêu và dễ nhìn quá, nhìn nó thế này lại khiến tôi muốn sinh thêm một đứa con trai rồi. Ngô Huyền Tử còn chưa kịp đưa Thiên Tuyền Tử vào trong tiểu trấn, đã bị những người phụ nữ gần đó vây quanh hỏi đủ thứ chuyện. Kỳ thực cũng không trách những người phụ nữ trong tiểu trấn tò mò, nói cho cùng Ngô Huyền Tử vốn luôn sống một mình, đột nhiên xuất hiện một đứa bé 4 năm tuổi, điều này sao có thể không khiến người ta tò mò. Tuy nhiên, cũng không có ai hiểu lầm Thiên Tuyền Tử là con riêng của Ngô Huyền Tử. Xét cho cùng, Ngô Huyền Tử râu tóc đã bạc trắng, dù có lòng đi nữa, cũng phải có sức lực đó chứ. Đối mặt với sự nhiệt tình của người dân trong tiểu trấn, Ngô Huyền Tử trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành giải thích rằng Thiên Tuyền Tử là con nhà bạn, còn cư dân trong tiểu trấn lại cho rằng ông ấy nói là cháu nội nhà bạn. Sau đó, Ngô Huyền Tử lấy cớ có việc cần đi tìm trấn trưởng, mới thoát khỏi sự vây lấy của đám phụ nữ trong tiểu trấn. Thiên Tuyền Tử đạo hữu, người trong tiểu trấn không rõ thân phận của đạo hữu, có gì đắc tội, xin thứ tội. Sau khi tạm biệt đám phụ nữ trong tiểu trấn, Ngô Huyền Tử vội vàng xin lỗi Thiên Tuyền Tử. Xét cho cùng, Thiên Tuyền Tử nói gì thì nói cũng là đường đường một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, bị người ta nói thành một đứa bé, người bình thường cũng sẽ tức giận, huống chi là một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Không có chuyện gì. Thiên Tuyền Tử chậm rãi lắc đầu, hắn cũng coi như là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, làm sao lại vì chút chuyện nhỏ mà tức giận. Tuy nhiên, so với việc bị hiểu lầm thành đứa bé, hắn càng tò mò hơn về những cư dân trong tiểu trấn này. Những cư dân trong tiểu trấn này nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong cơ thể lại có một luồng linh lực ba động, dù luồng linh lực này rất mỏng manh, nhưng cũng đủ để giúp họ tăng thêm tuổi thọ mỗi năm. Đạo hữu, tiểu trấn này không đơn giản a. Thiên Tuyền Tử cảm thán trong lòng, không khỏi hài lòng liếc nhìn cảnh sắc trong tiểu trấn. Thiên Tuyền Tử đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Ngô Huyền Tử cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn là phát hiện, chỉ là cảm thấy những nông phu đang làm việc trên đồng ruộng cho ta một cảm giác đặc biệt, nhất là những nông cụ trong tay họ, ta mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức đại đạo pháp tắc. Thiên Tuyền Tử lại lắc đầu, nhíu mày suy tư, rồi nói ra nghi hoặc trong lòng. Không ngờ đạo hữu vừa vào đã chú ý tới những nông cụ đó. Ngô Huyền Tử cười nói. Đạo hữu cũng chú ý tới. Lời vừa thốt ra, Thiên Tuyền Tử liền cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngu ngốc rồi. Ngô Huyền Tử là ai chứ? Đây chính là một trong số ít những người đặc biệt cảm ngộ pháp tắc vạn vật thế gian, đến cả hắn còn có thể phát giác ra được, Ngô Huyền Tử làm sao lại không phát hiện ra. Thực ra, đối với những chuyện kỳ quái ở tiểu trấn này, Thiên Tuyền Tử đạo hữu không cần phải ngạc nhiên. Ngô Huyền Tử cười nói. Vì sao vậy? Thiên Tuyền Tử khó hiểu hỏi. Ngô Huyền Tử cũng không trả lời ngay lập tức, mà quay đầu liếc nhìn những nông phu đang làm việc trên đồng ruộng một chút, "Ngài đạo hữu có biết những nông cụ này đến từ tay ai không?" "Đạo hữu nói là vị bộ tiên sinh đó sao?" Trong đầu Thiên Tuyền Tử chợt hiện lên một người, liền lập tức hỏi. "Không phải." Ngô Huyền Tử lắc đầu phủ định. "Vậy thì là ai?" Không hiểu sao, Thiên Tuyền Tử lại có cảm giác như bị vả mặt. Thông thường mà nói, khi xuất hiện những chuyện kỳ quái và thần bí đều thoát không khỏi liên quan đến cao nhân đại năng, nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện này lại chẳng liên quan gì đến người đó. Không biết Thiên Tuyền Tử đạo hữu có từng nghe nói về Đoàn Chính Hậu? Ngô Huyền Tử lại không biết Thiên Tuyền Tử đang nghĩ gì, vừa cười vừa hỏi. Đạo hữu nói là vị luyện khí tông sư đó sao, chẳng lẽ hắn cũng ở trong tiểu trấn? Thiên Tuyền Tử vô cùng chấn kinh, tuy hắn từ khi bước vào độ kiếp kỳ cũng rất ít đặt chân đến tu tiên giới, nhưng những chuyện quan trọng hơn liên quan đến tu tiên giới, làm sao có thể lừa gạt được hắn? Trong đó bao gồm cả luyện khí tông sư. Xét cho cùng, toàn bộ luyện khí tông sư trong tu tiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không sai. Ngô Huyền Tử vừa cười vừa gật đầu. Có thể luyện chế ra pháp khí ẩn chứa đại đạo pháp tắc, pháp luyện khí của Đoàn tông sư e rằng đã vượt qua tiêu chuẩn tông sư rồi. Nội tâm Thiên Tuyền Tử chấn kinh. Pháp khí ẩn chứa đại đạo pháp tắc vốn đã hiếm thấy trong tu tiên giới, mà Đoàn Chính Hậu lại có thể chế tạo những nông cụ bình thường thành pháp khí ẩn chứa đại đạo pháp tắc, điều này sao có thể không khiến hắn ngạc nhiên. Các loại. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Tử nhận ra một điều. Tuy tu vi của Đoàn Chính Hậu không cao, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ hợp thể, luyện khí tông sư của tu tiên giới, có thể khiến đường đường một luyện khí tông sư cam lòng ở lại trong tiểu trấn rèn sắt. Điều đó chỉ có thể nói rằng nơi này có lý do khiến hắn ở lại. Chẳng lẽ là vị bộ tiên sinh? Thiên Tuyền Tử đạo hữu, trong tiểu trấn này có rất nhiều nơi thần bí, vậy nên đạo hữu tốt nhất nên làm quen dần đi. Ngô Huyền Tử biết Thiên Tuyền Tử đã đoán ra điều gì đó, vừa cười vừa trấn an nói. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Thiên Tuyền Tử thở sâu, người có thể đạt tới độ kiếp kỳ, thì có ai là kẻ ngu si? Thực ra có một điều Ngô Huyền Tử không nói cho Thiên Tuyền Tử biết. Đó chính là vị tồn tại kia cũng từng luyện chế một vài nông cụ. Chỉ là, hiện tại những nông cụ đó đã sớm bị người trong tiểu trấn cúng bái. mà những nông cụ đó nhìn qua chẳng những không hề ẩn chứa chút khí tức đại đạo pháp tắc nào, cứ như thể chỉ là nông cụ bình thường vậy. Thế nhưng hắn từ miệng Đoàn Chính Hậu biết được rằng, những nông cụ nhìn qua cực kỳ bình thường đó cũng không hề bình thường. Dù Đoàn Chính Hậu không nói những nông cụ đó thuộc về phẩm cấp gì, nhưng nhìn ánh mắt sùng kính ngưỡng vọng của Đoàn Chính Hậu lúc ấy, hắn biết những nông cụ đó không hề đơn giản. Tuy nhiên, nghĩ đến những nông cụ đó đều do vị tồn tại kia tự tay chế tạo, hắn liền cảm thấy mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng. Xét cho cùng, đồ vật do vị tồn tại kia tạo ra làm sao có thể là phàm phẩm đơn giản được. Sau đó, Thiên Tuyền Tử cứ thế một đường được Ngô Huyền Tử dẫn tới trước đền thờ trong tiểu trấn. Dù Ngô Huyền Tử trước đó đã thông báo rằng ở trong tiểu trấn này gặp chuyện gì cũng không cần ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy những chữ viết trên đền thờ ẩn chứa vô số ý vị đại đạo, hắn vẫn không khỏi chấn kinh. Sau núi tiểu trấn, một nông gia tiểu viện. Bộ Phàm chết lặng lắng nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu. Thiên Tuyền Tử đối với ngươi sinh ra lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 82. Thiên Tuyền Tử đối với ngươi sinh ra lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 85. Thiên Tuyền Tử đối với ngươi sinh ra lòng kính sợ, điểm hảo cảm hiện tại là 90. Bộ Phàm trong lòng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy bây giờ mình có giải thích với Thiên Tuyền Tử rằng mình không phải ẩn sĩ cao nhân gì, e rằng đối phương cũng sẽ không tin. Kỳ Lân Sơn, nằm trong Thương Lâm Sơn mạch, trên đỉnh núi có một tòa đại điện to lớn, chính diện dưới mái hiên treo cao một tấm biển. Trên tấm biển viết 6 chữ Cây Bất Phàm Thư Viện Phân Viện, nét chữ cứng cáp đanh thép, trong từng nét chữ mơ hồ lộ ra một cổ nho nhã hạo nhiên chi khí. Và đúng lúc này, một âm thanh êm tai như chuông bạc dần dần truyền đến. Úc Cô Đài phía dưới Thanh Giang nước, chính giữa bao nhiêu người đi đường nước mắt. Tây Bắc nhìn Trường An, đáng thương vô số núi. Thanh Sơn che không được, cuối cùng chảy về hướng đông đi. Sông Muộn đang lo dư, núi sâu nghe chim chàng vịt. Một tiểu nữ hài ước chừng 6-7 tuổi, mặc một bộ quần áo đỏ thẫm, chắp hai tay, đứng trên đài cao, xa xa ngóng nhìn non sông cảnh sắc. Phía sau tiểu nữ hài còn đứng 6 nam 2 nữ, nam thì anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm, nữ thì tướng mạo quyến rũ động lòng người, vóc dáng xinh đẹp. Giờ phút này, 8 người này không khỏi nhắm mắt lại, trong miệng lẩm nhẩm những câu thơ vừa rồi của tiểu nữ hài, trên người không hẹn mà gặp tản ra hạo nhiên chi khí. Tiên sinh thật có phong thái. Trong lúc nhất thời, 8 người cùng nhau mở miệng tán thưởng. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Trường An mà tiểu nữ hài váy đỏ nhắc tới là địa phương nào, nhưng điều đó cũng không cản trở bọn họ tán thưởng bài thơ hay này. Bài thơ này cũng không phải ta làm. Tiểu nữ hài váy đỏ chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ là vị ca ca kia của tiên sinh? Lúc này, một phụ nhân dung mạo yêu diễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mấy người bên cạnh nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Kỳ thực điều này tại Kỳ Lân Sơn cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều yêu tộc đều biết bộ tiên sinh từng tại lĩnh vực nhân tộc gặp được một vị cao nhân thần bí khó lường. Vị cao nhân kia chẳng những nhận bộ tiên sinh làm muội muội, còn truyền thụ cho bộ tiên sinh phương pháp tu hành nho đạo. Đến cả tùy tâm chi đạo của bộ tiên sinh cũng bắt nguồn từ người kia. Không sai. Tiểu nữ hài váy đỏ này không phải ai khác, chính là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đã truyền đạo tại Kỳ Lân Sơn mười mấy năm. Mấy năm đầu chỉ có Kỳ Lân nhất tộc theo học, sau đó là một vài yêu tộc có giao hảo với Kỳ Lân nhất tộc. Về sau, tin tức không biết làm sao lại truyền khắp toàn bộ yêu tộc trong Thương Lâm Sơn mạch. Những yêu tộc này nghe nói pháp môn truyền đạo của Hỏa Kỳ Lân có trợ giúp tăng cao tu vi, bèn ồ ạt phái trưởng lão trong tộc tới tu sửa quan hệ với Kỳ Lân nhất tộc. Kỳ Lân nhất tộc sao lại không nhìn ra mục đích của những yêu tộc này, nhưng họ lại không tiện trực tiếp cự tuyệt, chỉ đành hỏi ý Hỏa Kỳ Lân. Mà Hỏa Kỳ Lân nói chỉ là một câu. Ca ca không ngại ta là yêu tộc, chỉ dạy ta nho đạo của nhân tộc, truyền đại đạo cho ta sao có thể tàn tư. Chỉ cần tộc nào nguyện ý học, đều có thể tới. Vì thế, Kỳ Lân nhất tộc đã xây dựng một tòa thư viện tại Hỏa Kỳ Lân Sơn. Đây cũng là thư viện đầu tiên trong yêu tộc. Bây giờ, tại phân viện Bất Phàm Thư Viện ở Kỳ Lân Sơn, những kẻ lắng nghe Hỏa Kỳ Lân truyền đạo không còn đơn giản chỉ có Kỳ Lân nhất tộc. Thậm chí, đến cả Phượng Hoàng nhất tộc, vốn có xung đột với Kỳ Lân nhất tộc, cũng vì để có thể lắng nghe Hỏa Kỳ Lân truyền đạo mà tự nguyện buông bỏ ân oán song phương, hòa giải với Kỳ Lân nhất tộc. Có thể nói như vậy, từ khi Hỏa Kỳ Lân truyền đạo, trong yêu tộc đã giảm đi rất nhiều tranh chấp và va chạm. Đã đến lúc ta cần phải trở về. Hỏa Kỳ Lân chắp tay, thở dài, giọng nói trầm ổn êm tai. Lúc trước nói với ca ca rằng nàng đi một lát rồi sẽ trở về, không ngờ thời gian thoáng qua, mười mấy năm đã trôi qua. Không biết ca ca còn nhớ đến Đại Minh ven hồ. Không đúng không đúng. Tuyên Đài. Không biết ca ca còn nhớ đến nàng không? Còn có Tiểu Bạch. Không biết Tiểu Bạch đã trưởng thành chưa? Ở một bên khác. Trên con đường bê tông ở hậu sơn Ca Lạp Trấn. Thiên Tuyền Tử nhìn thấy một màn cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, trên đất trống cách đó không xa có một con cóc có hình thể to lớn. Trên đầu con cóc này buộc chặt một sợi dây lưng màu đỏ, trên sợi dây lưng viết hai chữ Tất Thắng. Đối diện con cóc là một con tiểu bạch lư có hình thể không quá lớn. Thế nhưng rõ ràng hình thể chênh lệch rất lớn, con tiểu bạch lư kia ánh mắt lại cực kỳ bình thản, còn thỉnh thoảng ngáp, phản phất rất kinh thường, khinh miệt con cóc trước mặt. Khả năng vẻ kinh miệt của tiểu bạch lư đã chọc giận con cóc. Con cóc kia gào thét một tiếng, lập tức dốc sức lao về phía tiểu bạch lư, khiến bụi đất bay mù mịt. Ầm. Ngay khi con cóc lao đến gần tiểu bạch lư, con tiểu bạch lư kia thân hình lóe lên, đã nhanh hơn một bước xuất hiện trước mặt con cóc, tung ra một cú đá hậu. Chỉ nghe hư một tiếng, con cóc bỗng nhiên bị đá bay. Hống hống. Kèm theo hai tiếng hống hống, con cóc trên không trung hóa thành một ngôi sao biến mất tại đường chân trời. Nhìn thấy một màn này, trong đầu Thiên Tuyền Tử đột nhiên toát ra một câu, người ta sẽ còn trở lại. Thiên Tuyền Tử đột nhiên lắc đầu, vứt những ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra sau gáy. Đạo hữu, hai con yêu thú này là... Thiên Tuyền Tử nhìn sang Ngô Huyền Tử bên cạnh. Mặc dù hắn không sử dụng thần thức, nhưng vẫn có thể cảm nhận được con gốc kia trên người mơ hồ tản ra khí tức hung thú. Còn Ngô Huyền Tử thì thần tình bình thường, phản phất đối với màn trước mắt này đã sớm thấy không lạ gì. Đạo hữu không cần giật mình, hai con thần thú này là của bộ tiên sinh. Lúc rảnh rỗi, bọn chúng lại như thế này. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu bạc, cười giải thích. Thì ra là thế. Thiên Tuyền Tử cũng không tiếp tục truy vấn. Đói. Ngay lúc này, Tiểu Bạch Lương nhìn Thiên Tuyền Tử một chút, rồi rất có nhân tính gật đầu với Ngô Huyền Tử, sau đó quay đầu bỏ đi. Đạo hữu, chúng ta đi theo Tiểu Bạch đi. Ngô Huyền Tử biết ý của Tiểu Bạch Lư, cười nói. Thiên Tuyền Tử thở sâu, gật gật đầu. So với con gốc kia, con Tiểu Bạch Lư trước mắt nhìn cực kỳ phổ thông, trên người cũng không có chút khí tức nào, phản phất chỉ là một con lừa trong thế tục. Thế nhưng một kích có thể đá bay một con gốc có huyết mạch hung thú, thì làm sao có thể là một con lừa trắng phổ thông? Một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau liền xa xa nhìn thấy một căn tiểu viện nông gia. Từ khi bước vào tiểu trấn này, Thiên Tuyền Tử sợ chọc tức vị bộ tiên sinh thần bí kia, không dám chút nào sử dụng thần thức để thăm dò bí mật của tiểu trấn này. Căn viện tử kia chính là nơi ở của bộ tiên sinh. Ngô Huyền Tử giới thiệu với Thiên Tuyền Tử bên cạnh. Trong lòng Thiên Tuyền Tử hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn thấy người có tu vi càng cao thâm thì càng điệu thấp, điểm này hắn vẫn hiểu rõ. Rất nhanh, họ liền đi tới trước cửa tiểu viện nông gia. Tiểu Bạch Lư trực tiếp vào trong nhà, còn Ngô Huyền Tử và Thiên Tuyền Tử lại dừng chân ở trước sân viện tử. Tiên sinh ở nhà không? Ngô Huyền Tử dù trước đó đã nói sẽ mang người tới, nhưng vì tôn trọng lễ phép, hắn vẫn mở miệng hỏi. Vào đi. Lúc này, một âm thanh nho nhã hiền hòa truyền đến. Thiên Tuyền Tử đạo hữu mời vào. Ngô Huyền Tử duỗi tay ra, làm động tác mời. Thiên Tuyền Tử thở sâu, cất bước đi vào viện tử. Đập vào mắt là một gốc cây đào. Dưới gốc cây đào, trước bàn đá ngồi một vị nam tử nho nhã. Giờ phút này, vị nam tử nho nhã ấy cúi đầu, không nhanh không chậm pha trà, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ an nhàn, an lành. Trong không khí mơ hồ phiêu đãng một cổ hương trà thấm vào ruột gan. Thiên Tuyền Tử không nhịn được nhắm nghiền hai mắt. Trong cổ hương trà thấm vào ruột gan này, hắn phản phất hóa thành lá trà, trải qua mấy lần chìm nổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Trà đạo nhập thánh. Trong phòng, Đại Ni đang làm nữ công. Tiểu Hỷ Bảo cũng ngồi một bên, cúi cái đầu nhỏ, ra dáng theo chữ lên chiếc yếm nhỏ màu đỏ, ngược lại Tiểu Ni một tay chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt ra ngoài. Đại tỷ, muội nói Ngô phu tử sẽ dẫn theo ai đến vậy? Tiểu Ni hiếu kỳ nhìn về phía Đại Ni. Làm sao ta biết được? Đại Ni ngước mắt khẽ cười nói. Chẳng lẽ tỷ liền một chút cũng không hiếu kỳ? Vạn nhất Ngô phu tử dẫn về một nữ nhân xinh đẹp hơn cả muội thì sao? Tiểu Ni trêu ghẹo nói. Đúng thì thế nào? Đại Ni cười hỏi ngược lại. Đại tỷ, tỷ quá tự tin vào tỷ phu của muội rồi. Thế mà muội nghe Minh Châu nói, trên đời này không có con mèo nào không ăn vụn cá. Tiểu Ni buồn bực nói. Kẻ khiến người ta động lòng suy cho cùng là người, chứ không phải mèo. Đại Ni cười đến vẫn như cũ cực kỳ ôn nhu nói. Tiểu Ni không nói nên lời, không biết tại sao khi ở trước mặt đại tỷ nàng, luôn có cảm giác trí thông minh bị nghiền ép. Tiểu Di, dì hiếu kỳ Ngô gia gia dẫn theo ai đến, dì có thể đi nhìn một chút nha. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo đang cúi đầu theo thùa ở một bên ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp đôi mắt to, giọng nói non nớt êm tai vang lên. Thôi được rồi, cha ngươi ngay cả chuyện bưng trà rót nước cũng tự mình làm, có lẽ là có chuyện gì muốn nói với Ngô phu tử và họ, ta ra ngoài chẳng phải thành nghe lén sao? Tiểu Ni đột nhiên lắc đầu, "Ngài được rồi, ta vẫn là làm mấy chiếc váy nhỏ xinh đẹp cho tiểu muội muội tương lai của Tiểu Hỷ Bảo vậy." Cùng lúc đó, Thiên Tuyền Tử, Đồ Kiếp hậu kỳ, lão tổ vạn cổ đệ nhất tông, vì sau khi nghe Ngô Huyền Tử, hảo hữu của ngươi nói về chuyện của ngươi, đối với ngươi xuất hiện sự sùng kính, điểm hảo cảm hiện tại là 95 vạn cổ đệ nhất tông. Tên môn phái này cũng quá vang dội rồi. Kỳ thực, Bộ Phàm không phải không muốn tránh mặt Đại Ni và những người khác, mà là Ngô Huyền Tử đã nâng hắn lên quá cao. Tuy rằng hắn không rõ Ngô Huyền Tử đã tân bốc hắn những gì trước mặt Thiên Tuyền Tử, nhưng nhìn vào 95 điểm hảo cảm của Thiên Tuyền Tử, có thể khiến đường đường một lão tổ độ kiếp hậu kỳ phải sùng kính, e rằng Ngô Huyền Tử đã miêu tả hắn thành một ẩn sĩ cao nhân nào đó. Bởi vậy, để giữ thể diện không đúng, để duy trì một chút cảm giác thần bí, hắn chỉ có thể đích thân tiếp đãi Thiên Tuyền Tử. Ngay cả việc pha trà, hắn cũng đích thân động thủ. Tuy nói trà là thứ thuộc về thế tục, nhưng tu sĩ suy cho cùng cũng là người. Hơn nữa, trà đạo của hắn đã đạt đến mát cấp, dùng để chiêu đãi một tu sĩ độ kiếp vẫn có thể chấp nhận được. Cũng may, nhờ có kinh nghiệm vài lần trước, Bộ Phàm đối với việc làm thế nào để nhập vai ẩn sĩ cao nhân, ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vãn bối Thiên Tuyền Tử, bái kiến tiên sinh. Thiên Tuyền Tử cung kính, ôm quyền hành lễ. Trước khi đến, Ngô Huyền Tử đã dặn dò hắn, vị bộ tiên sinh đây không thích người khác gọi mình là tiền bối. Mời ngồi. Bộ Phàm chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu hai người ngồi xuống. Thiên Tuyền Tử chần chừ một chút, nhưng rồi cũng giống Ngô Huyền Tử, cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống. Hàng xá đơn sơ, mong đạo hữu đừng ghét bỏ. Bộ Phàm ngữ khí trầm ổn, cho người ta cảm giác bình dị gần gũi nhưng không mất đi uy nghiêm. Không có. Thiên Tuyền Tử vội vàng lắc đầu. Tuy nơi này nhìn có vẻ cực kỳ đơn sơ, nhưng có một vị ẩn sĩ cao nhân như vậy ở đây, cho dù đơn sơ đến đâu cũng trở nên không còn đơn sơ nữa. Bộ phàm vốn định đọc bài Minh Phòng Ốc sơ sài ra, cái gì ở núi không ở cao, có tiên tắc linh, nước không ở sâu, có rồng thì linh. Thế nhưng, nhìn thấy Ngô Huyền Tử ở một bên, hắn lập tức phản ứng lại, bài Minh Phòng Ốc sơ sài này hắn đã nói qua trước đây rồi. Có điều, hắn không nói. Ngược lại, Ngô Huyền Tử lại đột nhiên gật gù đắc ý, cái núi không ở cao, có tiên tắc linh, nước không ở sâu, có rồng thì linh, đây là phòng ốc sơ sài, duy Ngô Đức Hinh. Ngô Huyền Tử liền đọc cả bài Minh Phòng Ốc sơ sài lên. Phi Thiên Tuyền Tử không rõ Nam Dương gia Cát Lư, Tây Thục Tử Vân Đình ở đâu, càng không biết Khổng Tử là ai, nhưng điều này cũng không hề gây trở ngại việc hắn thưởng thức bài minh này. Thật là một bài minh tuyệt diệu. Ngô Thánh Nhân không hổ là đương kim thánh nhân a. Thiên Tuyền Tử kính nể nói. Đạo hữu hiểu lầm rồi, ta không thể làm ra tác phẩm kinh thiên động địa như thế này. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Không phải ngươi. Thiên Tuyền Tử sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn ý thức được điều gì đó, ngay chẳng lẽ là bộ tiên sinh sao? Không sai. Ngô Huyền Tử vuốt râu, gật đầu. Tiên sinh thật sự đại tài. Trong mắt Thiên Tuyền Tử càng thêm kính nể. Điều này chẳng là gì cả. Chỗ ta cũng không có gì tốt để chiêu đãi đạo hữu, đây là trà do chính tay ta pha, hai vị đừng ngại. Bộ phàm vội ho khan một tiếng, vội vàng chuyển chủ đề, chậm rãi đặt hai chén trà xuống trước mặt Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử. Thiên Tuyền Tử đạo hữu mời. Ngô Huyền Tử đương nhiên sẽ không khách khí, sau khi làm động tác mời Thiên Tuyền Tử, liền nâng chén trà lên, bắt đầu thưởng thức. Nhìn chén trà trước mặt, từng sợi sương trắng bay lên từ bàn đá, Thiên Tuyền Tử nuốt nước bọt. Đây chính là chén trà do chính tay một vị đạo nhân thánh hiền pha. Vậy vãn bối xin không khách khí. Thận trọng bưng lấy chén trà, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tiếp đó, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một dòng nước ấm nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Dòng nước ấm này phản phất có thể tịnh hóa tất cả, lọc đi sự nóng nảy, mệt mỏi, khiến nội tâm Thiên Tuyền Tử lập tức trở nên trống rỗng, rũ bỏ bụi trần, giữ được một phần tâm cảnh khoáng đạt và đạm bạc. Nhìn hai người tỉ mỉ thưởng thức trà, trong lòng bộ phàm khẽ buông lỏng. Xem ra trà đạo đạt đến mắt cấp vẫn có ích lợi. Trà ngon. Trong lòng Thiên Tuyền Tử rung động, nhìn về phía bộ phàm với ánh mắt càng thêm cung kính. Hiện nay trong giới tu tiên có một vị nho đạo á thánh lấy trà nhập thánh, hắn từng được thưởng thức trà của vị đó. Lúc ấy, trà do vị đó pha đối với việc cảm ngộ tâm cảnh quả thật có chút trợ giúp. Nhưng so với trà do vị bộ tiên sinh đây pha, quả thực là cách biệt một trời. Bởi vì trà do vị bộ tiên sinh đây pha ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Đối với dáng vẻ cảm ngộ của Thiên Tuyền Tử, bộ phàm cũng không lấy làm ngoài ý muốn. Với tu vi như Thiên Tuyền Tử, sớm đã thoát ly phạm trù tu luyện thông thường, họ muốn tu vi có đột phá, nhất định cần cảm ngộ thiên đạo tự nhiên. Mà uống trà lại vừa hay có thể giúp ích một chút cho việc cảm ngộ tự nhiên. Ta nghe Ngô phu tử nói rằng lý do đạo hữu đến đây là để tìm kiếm một hài đồng có hỗn độn thánh thể. Bộ phàm cũng bưng trà lên khẽ nhấp một ngụm. Đúng vậy, tiên sinh, hỗn độn thánh thể đó cực kỳ trọng yếu đối với tông môn vãn bối. Thiên Tuyền Tử tất cung tất kính nói. Ồ, ta thật tò mò, ngươi làm thế nào để xác định hỗn độn thánh thể này ở đây? Bộ phàm ngước mắt nhìn Thiên Tuyền Tử hỏi. Tông môn vãn bối có một kiện pháp bảo tên là hỗn độn chung, món pháp bảo này có thể đại khái xác định vị trí của hỗn độn thánh thể. Thiên Tuyền Tử không dám giấu giếm chút nào, suy cho cùng, vị trước mắt này chính là một tồn tại có thể khiến hồng thất đột phá thành thiên tiên. Hỗn độn chung. Bộ phàm nhớ ra mình cũng có một kiện pháp bảo kiểu hỗn độn gì đó liên quan đến chung. Đúng vậy, tiên sinh, chính là món pháp bảo này. Thiên Tuyền Tử xoay tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc chung đồng màu vàng. Còn chưa kịp để hắn nói gì thêm, chiếc hỗn độn chung này bỗng nhiên tản mát ra kim quang chói mắt. Sư ê một tiếng, nó từ trong lòng bàn tay bay ra, phóng thẳng về phía bộ phàm. Thiên Tuyền Tử biến sắc mặt, thầm nghĩ không tốt. Tuy hắn không rõ vì sao hỗn độn chung đang yên lành lại mất khống chế, nhưng hắn biết rõ rằng nếu mạo phạm vị bộ tiên sinh thần bí trước mắt, e rằng hắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Nhưng một màn kế tiếp cũng khiến hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hỗn độn chung không trực tiếp công kích bộ phàm, mà đột nhiên bay vòng quanh bộ phàm, phản phất như tìm thấy chủ nhân mà vui sướng nhảy múa. Đối với cảnh tượng trước mắt, Ngô Huyền Tử cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là... Nhìn quả chung đồng màu vàng đang bay múa trước mặt, bộ phàm cảm giác quả chung đồng màu vàng này phản phất rất thân thiết với hắn, bèn vô thức duỗi tay ra. Quả chung đồng màu vàng bỗng nhiên ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn. Cảnh tượng này thế mà khiến Thiên Tuyền Tử suýt chút nữa há hốc mồm kinh ngạc. Phải biết hỗn độn chung là chí bảo của vạn cổ đệ nhất tông bọn hắn, ngay cả hắn cũng chỉ có thể dùng bí pháp tông môn để thôi động. Nhưng giờ phút này thế mà lại ngoan ngoãn chạy đến trên tay người khác. Điều này khiến hắn có cảm giác như cây cải trắng nuôi nhiều năm, đột nhiên có một ngày bị người ta nhổ mất vậy. Bộ phàm lại không biết Thiên Tuyền Tử đang nghĩ gì. Nhìn hỗn độn chung trong tay, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Vừa rồi Thiên Tuyền Tử có nói hỗn độn chung này có thể xác định vị trí đại khái của hỗn độn thánh thể. Mà cơ thể hắn vừa vặn có hỗn độn thánh thể do hệ thống ban thưởng. Vậy chẳng lẽ là hỗn độn chung lại thân thiết với hắn như vậy là bởi vì hắn có hỗn độn thánh thể? Nếu đúng như vậy, người mà Thiên Tuyền Tử tìm kiếm thì ra chính là hắn. Nhưng vấn đề là Thiên Tuyền Tử tìm kiếm không phải là một đứa trẻ 3-4 tuổi ư? Chẳng lẽ là... Bộ phàm bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó. Hắn thu được hỗn độn thánh thể khoảng 3-4 năm trước. Vậy có lẽ nào thời gian hắn thu được hỗn độn thánh thể thì ra lại bị Thiên Tuyền Tử hiểu lầm thành thời gian hỗn độn thánh thể xuất thế. Vậy cái hiểu lầm này lớn rồi. Mà Thiên Tuyền Tử cũng là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Nhìn thấy hỗn độn chung thân thiết với bộ phàm, phản phất như tìm thấy chủ nhân mất tích nhiều năm, Thiên Tuyền Tử làm sao còn không rõ nguyên nhân chứ? Ánh mắt lập tức vừa khiếp sợ, lại vừa khó tin. Tiền bối, chẳng lẽ ngài là... Giọng nói Thiên Tuyền Tử run rẩy, vì quá chấn kinh, hắn nhất thời quên mất chuyện Ngô Huyền Tử đã thông báo trước đó. Đạo hữu vẫn đừng xưng hô ta là tiền bối, ta không dám nhận hai chữ tiền bối này. Bộ phàm chậm rãi lắc đầu, ngắt lời. Là vãn bối nói sai. Thiên Tuyền Tử lập tức hoàn hồn, vội vàng chắp tay xin lỗi. Kỳ thực đạo hữu đoán không sai, ta đúng là hỗn độn thánh thể. Lúc này, dù bộ phàm muốn che giấu cũng không giấu được nữa, dù sao chỉ cần không ngốc, vẫn có thể đoán ra mấu chốt. Thiên Tuyền Tử tâm thần rung lên. Dù vừa rồi đã đoán được, nhưng khi nhận được câu trả lời chính xác, vẫn khiến lòng hắn khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Phải biết hắn vẫn cho rằng hỗn độn thần tử hẳn là một đứa trẻ 3-4 tuổi. Nhưng hôm nay sự thật nói cho hắn biết, hỗn độn thần tử không những không phải trẻ em, mà còn là một ẩn sĩ cao nhân có tu vi khủng bố. Trước đó hắn còn nghĩ đến việc dạy thần thông phép thuật cho đối phương. Đây không phải là múa rìu qua mắt thợ trước mặt tổ sư gia thì là gì? Nhưng đột nhiên trong đầu Thiên Tuyền Tử hiện lên một câu nói vẫn luôn lưu truyền trong tông môn. Hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng. Từ trước đến nay, rất nhiều tiền nhân trong tông môn cho rằng ý nghĩa của câu nói này là, sau khi hỗn độn thần tử xuất thế, trong tương lai sẽ dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông chấn hưng lại huy hoàng năm xưa. Nhưng nếu hỗn độn thần tử bản thân đã là một vị ẩn sĩ cao nhân lợi hại, thế thì việc dẫn dắt vạn cổ đệ nhất tông chấn hưng lại huy hoàng chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trước đó, hắn còn nghĩ làm sao mới có thể bắt mối quan hệ với vị cao nhân thần bí trước mắt, bây giờ đây chẳng phải có một lý do rất tốt rồi sao? Đệ tử vạn cổ đệ nhất tông Thiên Tuyền Tử bái kiến tông chủ đại nhân. Thiên Tuyền Tử nhất thời đứng bật dậy, rất cung kính muốn hành lễ với bộ phàm. Đạo hữu, ngươi đây là làm cái gì? Ta làm sao lại thành tông chủ của các ngươi? Bộ phàm sửng sốt một chút, vội vàng nâng Thiên Tuyền Tử dậy. Tông chủ, ngài có chỗ không biết, trong tông môn ta, hỗn độn thánh thể được xưng là hỗn độn thần tử, là ứng cử viên số một cho vị trí tông chủ tương lai, mà tiên sinh lại là hỗn độn thánh thể. Thiên Tuyền Tử giải thích. Đạo hữu, ta cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây, có lẽ người mà ngươi tìm kiếm hỗn độn thánh thể không phải là ta. Bộ phàm nghe hơi ngớ người, chỉ vì hắn là hỗn độn thánh thể, mà lại để một người không rõ lai lịch làm tông chủ môn phái, điều này không khỏi cũng quá tùy tiện rồi sao? Tiên sinh, từ xưa đến nay người có thể chất đặc thù có rất nhiều, nhưng người có thể được xưng là thánh thể, tuyệt đối là tồn tại cử thế vô song trong tu tiên giới. Ngô Huyền Tử nhẹ giọng giải thích. Bộ phàm ngơ ngác một chút. Nói cách khác, tu tiên giới chỉ có mỗi hắn là hỗn độn thánh thể. Thế nhưng mà không đúng, hắn hỗn độn thánh thể là hệ thống ban thưởng. Thiên Tuyền Tử dù không rõ vì sao Ngô Huyền Tử muốn giải thích. Dù sao hắn thấy vấn đề này chỉ cần là tu sĩ đều biết. Nhưng hắn cũng không dám hỏi a Ngô phu tử. Dù thánh thể là thể chất được thiên địa chiếu cố, tụ tập đại khí vận, đại tạo hóa, nhưng cũng không phải là duy nhất. Dù bộ phàm suy nghĩ có chút loạn, nhưng để giữ dáng vẻ một ẩn sĩ cao nhân trước mặt Thiên Tuyền Tử, hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững, phát ra cảm giác thần bí khó lường. Ý tiên sinh là thế gian vẫn còn tồn tại một hỗn độn thánh thể khác. Ngô Huyền Tử kinh ngạc hỏi. Có lẽ vậy, thế sự vốn không có tuyệt đối, chuyện ở tu tiên giới này vốn khó mà dùng lẽ thường để nói rõ được. Bộ phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa. Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử không khỏi bị ánh mắt thâm thúy ấy làm xúc động và tràn đầy đồng cảm. Cho dù bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không dám nói là thực sự hiểu rõ tu tiên giới này. Bởi vì tu tiên giới có quá nhiều chuyện thần bí. Tỷ như, Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử cùng nhau nhìn về phía bộ phàm. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử chắp tay. Trong lòng bộ phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đừng thấy hắn giả vờ làm ẩn sĩ cao nhân ra vẻ, kỳ thực đáy lòng hắn sợ muốn chết. Có lẽ như tiên sinh nói, trên thế gian vẫn còn tồn tại hỗn độn thánh thể kia, nhưng hỗn độn chung đã tìm tới nơi này, điều đó chứng tỏ tiên sinh mới là người mà tông môn ta muốn tìm. Lúc này, Thiên Tuyền Tử đột nhiên mở miệng, giọng điệu thành khẩn, ánh mắt nghiêm túc. Tiên sinh, ngài e rằng không biết vạn cổ đệ nhất tông ta vẫn luôn lưu truyền một câu nói, đó chính là hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng. Thiên Tuyền Tử không hề giữ lại gì mà nói ra chuyện về hỗn độn thánh thể và vạn cổ đệ nhất tông. Kỳ thực Thiên Tuyền Tử cũng có chút tư tâm. Dù sao vị bộ tiên sinh trước mắt này thế mà lại là một tồn tại có thể khiến tu sĩ độ kiếp kỳ trở thành thiên tiên. Thế thì nếu ngài làm tông chủ của bọn họ, thì hắn dù không rời khỏi thiên nam tu tiên giới, cũng có thể đột phá thiên tiên. Thậm chí cảnh giới tu vi còn cao hơn. Bộ phàm nghe hơi ngớ người. Hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng. Nghe cứ như sắp xảy ra đại sự vậy. Huống chi. Loại trách nhiệm to lớn này, đó là việc mà nhân vật chính phải làm. Như hắn thì khẳng định là muốn từ chối. Nhiệm vụ, trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông giới thiệu nhiệm vụ. Thiên Tuyền Tử nhầm một lão trấn trưởng nào đó thành ẩn sĩ cao nhân, lại biết được lão trấn trưởng nào đó là hỗn độn thánh thể mạnh mẽ nhất. Vì tư tâm, cùng với suy nghĩ cho tương lai tông môn, Thiên Tuyền Tử khẩn cầu ngươi trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông phần thưởng nhiệm vụ, 1 vạn ức điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Vạn ức điểm kinh nghiệm. Bộ phàm cho rằng hệ thống đã tính sai, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là 1 vạn ức điểm kinh nghiệm. Thế nhưng, dựa vào sự hiểu biết của hắn về hệ thống, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ luôn tương quan với điểm kinh nghiệm nhận được. điểm kinh nghiệm càng cao, chứng tỏ nhiệm vụ càng nguy hiểm. Do đó, nhiệm vụ này chắc chắn liên quan đến chuyện nguy hiểm. Chẳng lẽ là lời tiên đoán mà Thiên Tuyền Tử vừa nói? Cái gì hỗn độn ra, thiên địa biến? Cái gọi là thiên địa biến có lẽ chỉ là vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ xảy ra một biến động đủ để thay đổi tu tiên giới. Nhưng nếu từ chối, Bộ Phàm lại thấy tiếc nuối. Đây chính là một vạn ức điểm kinh nghiệm đấy, có thể giúp hắn bớt đi biết bao nhiêu nhiệm vụ phải cày. Huống chi, nếu tương lai tu tiên giới thật sự xảy ra biến động gì, thì ngoài việc khiến bản thân trở nên cường đại, hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì. Do đó, một vạn ức kinh nghiệm này càng không thể bỏ lỡ. Nhưng cũng không thể đáp ứng quá dễ dàng, để tránh khiến người khác sinh nghi. Đạo hữu, ta hiểu ngươi là đang suy nghĩ cho tông môn của ngươi, nhưng chuyện tông chủ, vẫn xin đạo hữu suy nghĩ lại. Bộ Phàm ra vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu từ chối. Tiên sinh, Thiên Tuyền Tử còn muốn nói gì đó, lại bị Bộ Phàm vươn tay cắt ngang lời. Hay là thế này đi, đạo hữu cứ ở lại chỗ ta trước, còn về hỗn độn thánh thể, ta sẽ tiếp tục nhờ Tống Lại Tử giúp ngươi tìm kiếm, có lẽ ở gần đây vẫn còn tồn tại hỗn độn thánh thể đó. Bộ Phàm mỉm cười hiền hòa, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một luồng uy nghiêm không thể cự tuyệt. Trong lòng Thiên Tuyền Tử thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao, vạn cổ đệ nhất tông của bọn họ tuy vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng luận về thực lực thì cũng không hề kém bất kỳ thánh địa nào trong tu tiên giới Thiên Nam. Nhưng điều đó thì có thể thế nào? Trong mắt vị Bộ tiên sinh thần bí trước mặt, vạn cổ đệ nhất tông từ đầu đến cuối vẫn không đáng kể. Có điều, thất vọng thì thất vọng, nhưng có thể được lưu lại trong tiểu trấn, vẫn khiến nội tâm Thiên Tuyền Tử nhen nhóm thêm một tia hy vọng. Cảm ơn tiên sinh. Thiên Tuyền Tử vội vàng chắp tay cảm ơn, mặc kệ có tìm được hỗn độn thánh thể khác hay không, chỉ riêng việc quen biết với vị Bộ tiên sinh trước mặt này, chuyến đi này đã không uổng phí. Vậy đạo hữu hãy thu hỗn độn chung này về đi. Bộ Phàm đặt hỗn độn chung trong tay lên bàn đá, ra hiệu Thiên Tuyền Tử cất vào không gian trữ vật. Tiên sinh, hỗn độn chung đã chủ động bay đến tay ngài, chứng tỏ nó có duyên với ngài. Thiên Tuyền Tử vội vàng từ chối, tuy hỗn độn chung là chí bảo hiếm có của tu tiên giới, nhưng có thể dùng một kiện chí bảo để kết giao với vị Bộ tiên sinh trước mặt này, hắn vẫn cảm thấy đáng giá. Hỗn độn chung này là chí bảo của tông môn các ngươi, ta làm sao có thể chiếm tiện nghi của người khác, ngươi vẫn nên thu về đi. Bộ Phàm vẫn lắc đầu. Gặp Bộ Phàm thái độ kiên quyết, Thiên Tuyền Tử đành phải thu hỗn độn chung về, xem ra hỗn độn chung này căn bản không lọt vào mắt vị tiên sinh trước mặt này. Điều này thật sự bị Thiên Tuyền Tử đoán đúng. Huyền Thiên Linh Bảo trong mắt người ngoài xem ra là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, nhưng hắn thấy cũng chỉ bình thường. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Bộ Phàm cùng Thiên Tuyền Tử, Ngô Huyền Tử một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Tất nhiên, Bộ Phàm cũng sẽ không ngây ngô nói chuyện tu hành các loại chuyện, hắn chỉ nói chuyện nhân sinh đại đạo, triết lý. Dù sao, về tu tiên, Bộ Phàm có lẽ không bằng Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử, nhưng về tư tưởng, sau lưng hắn lại có kiến thức của cả một tinh cầu. Tỷ phu, chị ta nói tối nay có khách, bảo ta hỏi ngươi tối nay muốn ăn gì. Đúng lúc này, Tiểu Ni từ trong nhà đi ra, nhưng vừa ra đến, liền nhìn thấy bên cạnh Ngô Huyền Tử có một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi. Đứa trẻ này có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đáng yêu. Đứa trẻ này là nhà ai vậy? Trông đáng yêu quá đi mất. Tiểu Ni không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng, bước nhanh tới trước, đánh giá xung quanh Thiên Tuyền Tử một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Huyền Tử. Ngô phu tử, đứa trẻ này không phải là tôn tử của ngài đấy chứ? Tiểu Ni cô nương, lời này ngàn vạn lần đừng nói lung tung. Ngô Huyền Tử ngượng ngùng, hắn làm sao dám nhận một vị cường giả độ kiếp kỳ đường đường làm tôn tử? Cái này có cái gì nói lung tung? Tiểu Ni thần sắc khó hiểu, nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt, nàng có xúc động muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm kia của Thiên Tuyền Tử. Ngô Huyền Tử á khẩu, rõ ràng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bộ Phàm. Tiểu Ni, vị này không phải trẻ con đâu. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Không phải trẻ con ư? Tiểu Ni kinh ngạc. Vị này là bạn tốt của Ngô phu tử, tuy nhìn bề ngoài chỉ như trẻ con, nhưng tuổi thật ra thì cũng không kém Ngô phu tử đâu. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiểu Ni mở to mắt, có chút khó có thể tin nhìn Thiên Tuyền Tử chằm chằm. Vị tiểu cô nương này, ta quả thực không phải trẻ con. Thiên Tuyền Tử gật đầu, mặc dù cô nương trước mặt chỉ là một phàm nhân, nhưng nhìn thái độ của Ngô Huyền Tử và Bộ tiên sinh, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Giọng nói của ngươi. Nghe giọng nói già nua kia của Thiên Tuyền Tử, Tiểu Ni bỗng nhiên che miệng nhỏ lại, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bây giờ ngươi tin chưa, người bạn thân này của Ngô phu tử khi còn bé mắc một loại quái bệnh, khiến hắn không thể lớn lên và già đi như người bình thường. Bộ Phàm lại giải thích nói. Còn có loại bệnh này. Ban đầu Tiểu Ni còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe giọng nói xong, nàng lập tức tin vài phần. Thiên hạ rộng lớn, bệnh gì cũng có. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán nói. Đối với lời Bộ Phàm nói, Tiểu Ni vẫn tin tưởng, nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tuyền Tử mang theo vẻ đáng thương. Sẽ không lớn lên. Tuy nhìn bề ngoài không tệ, nhưng đồng thời cũng mất đi niềm vui của việc trưởng thành. Vậy tỷ phu, bạn tốt của Ngô phu tử có phải tìm ngươi xem bệnh không? Tiểu Ni đột nhiên tiến sát đến bên tai Bộ Phàm, hạ giọng hỏi. Không sai biệt lắm. Bộ Phàm thuận miệng nói. Khó trách vừa nãy tỷ phu không cho ta tiếp đãi khách, hóa ra vị khách này có thân phận cổ quái. Tiểu Ni bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng lẩm bẩm. Vậy ta đi nói với chị một tiếng, để tránh làm khách vật ý. Nói rồi, Tiểu Ni liền quay người chạy vào trong nhà. Nhìn nha đầu hấp tấp vội vàng kia, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Còn làm khách Phật ý à, vừa nãy đã làm Phật ý rồi còn gì. Ta xin lỗi đạo hữu, vị cô nương vừa nãy là em gái của phu nhân ta, nếu không giải thích như vậy, nàng sẽ coi đạo hữu là trẻ con mất. Hơn nữa, đạo hữu nếu muốn ở lại trong tiểu trấn, cần phải có một lý do, nếu không cứ mãi bị người ngoài coi là trẻ con thì không hay lắm. Bộ Phàm đầu tiên nói lời xin lỗi với Thiên Tuyền Tử, sau đó lại giải thích. Tiên sinh nói đúng. Thiên Tuyền Tử đồng tình gật đầu, bị người coi là trẻ con ngược lại không sao, chỉ sợ bị người bóp mặt, sờ đầu thì hơi khó chịu. Còn giờ khắc này, trong phòng, Tiểu Ni kể chuyện của Thiên Tuyền Tử cho Đại Ni nghe. Đại Ni thì không sao, nhưng Tiểu Hỷ Bảo với vẻ mặt hiếu kỳ của một đứa bé, đến việc theo thùa cũng không làm nữa, liền chạy thẳng ra ngoài. Đại Ni bất đắc dĩ đứng dậy, cùng Tiểu Ni cùng đi ra ngoài. Tuổi của ngươi thật sự lớn hơn cả ông Ngô ư? Nhìn Thiên Tuyền Tử trước mặt có vóc dáng còn thấp hơn cả mình, Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to hỏi. Đối mặt với tiểu cô nương đáng yêu và lanh lợi như vậy, trong lòng Thiên Tuyền Tử không khỏi dâng lên vẻ yêu thích. Vậy ngươi thích ăn hành ư? Thiên Tuyền Tử, y. Chạng vạng tối, Thiên Tuyền Tử cùng Ngô Huyền Tử được gia đình Bộ Phàm giữ lại ở lại dùng bữa tối. Mới đầu Thiên Tuyền Tử còn có chút đứng ngồi không yên, nhưng về sau hắn dần dần bị không khí hòa thuận, ấm áp trước mắt cảm hóa. Nhất là khi nhìn thấy vị bộ tiên sinh thần bí kia đích thân xuống bếp, điều này càng khiến Thiên Tuyền Tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải đã biết rõ bộ tiên sinh là một vị ẩn sĩ cao nhân có tu vi cực kỳ cao thâm, Thiên Tuyền Tử còn tưởng rằng hắn đã đến một gia đình thế tục bình thường. Đối với bữa tối, Bộ Phàm đã chuẩn bị toàn là những món ngon, nào là gà hầm nấm, dưa chua hầm sườn, cá nấu thanh hoa tiêu nước, vân vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nhà chưa kịp chuẩn bị, chỉ là chút đồ ăn thường ngày, mong Điền lão tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Đại Ni bưng khay, mỉm cười đặt một khay rau xanh lên bàn cơm. Kỳ thực, Điền lão tiên sinh chính là cách gọi Thiên Tuyền Tử. Bởi vì vừa lúc nãy, Thiên Tuyền Tử đã giới thiệu với gia đình Bộ Phàm rằng mình họ Điền, tên Tuyền. Thế là, Đại Ni liền gọi Thiên Tuyền Tử là Điền lão tiên sinh. Sao lại thế? Thiên Tuyền Tử vội vàng lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm mắng, đồ ăn do vị bộ tiên sinh kia đích thân làm, cho dù là đồ ăn thường ngày, cũng không phải loại đồ ăn thường ngày đơn giản có thể sánh được. Điền tiên sinh, đừng khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà là được. Bộ Phàm nâng hai vò rượu trên tay, vừa cười vừa đi vào từ bên ngoài. Thiên Tuyền lão hữu à, ngươi hôm nay thật có phúc, đây chính là rượu do bộ tiên sinh đích thân ủ đấy. Ngô Huyền Tử nhìn thấy hai vò rượu kia, hai mắt nheo lại, không khỏi đưa tay vuốt râu. Tiểu Hỷ Bảo ở một bên, nhìn vò rượu, rồi lại nhìn cái vẻ mặt say mê khi ngửi thấy mùi rượu của Thiên Tuyền Tử, chu miệng nhỏ, cúi đầu uống nước cam. Bữa cơm tối này kéo dài rất lâu mới kết thúc. Thiên Tuyền Tử và Ngô Huyền Tử cũng không ở lại thêm, sau khi dùng bữa tối xong liền cáo từ ra về. Gia đình Bộ Phàm đưa hai người ra ngoài sân, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Tỷ phu, huynh nói bệnh của Điền lão tiên sinh có thể trị được không? Đối với một lão nhân có dáng vẻ đứa bé, Tiểu Ni trong lòng vẫn có chút đồng tình. Loại bệnh này không cách nào trị khỏi. Bộ Phàm căn bản không khám bệnh cho Thiên Tuyền Tử, câu trả lời này chỉ là trả lời cho có lệ với Tiểu Ni. Thế thì Điền lão tiên sinh thật đáng thương quá. Tiểu Ni tiếc hận nói. Tiểu Hỷ Bảo ở một bên, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu một cái, dường như rất tán đồng lời nói của Tiểu Ni. Con gật đầu cái gì thế? Bộ Phàm vừa cười vừa xoa đầu Tiểu Hỷ Bảo. Con cũng thấy Điền Gia Gia thật đáng thương nha, tuy Điền Gia Gia không ghét ăn hành, nhưng ông ấy không thể cao lớn lên được, không thể làm được nhiều việc của người lớn. Tiểu Hỷ Bảo chớp động đôi mắt to ngây thơ nói. Vậy Tiểu Hỷ Bảo lớn lên sau này muốn làm gì đây? Tiểu Ni hiếu kỳ nói. Làm trấn trưởng. Tiểu Hỷ Bảo nói với vẻ đầy quyết tâm. Ồ, vậy tại sao Tiểu Hỷ Bảo lại muốn làm trấn trưởng đây? Tiểu Ni có chút vui mừng, còn tưởng rằng Tiểu Hỷ Bảo cũng muốn giống tỷ phu, cống hiến cho tiểu trấn. Nhưng lời nói tiếp theo của Tiểu Hỷ Bảo đã khiến Tiểu Ni trợn tròn mắt ngay lập tức. Bởi vì làm trấn trưởng thì có thể giống như phụ thân, mỗi ngày nằm dài trong nhà. Hai ánh mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm lúng túng. Tốt a, đây chính là nỗi phiền não khi được con gái đột sùng bái đây mà. Bởi vì Thiên Tuyền Tử muốn ở lại tiểu trấn một thời gian, Ngô Huyền Tử liền để Thiên Tuyền Tử đến thư viện ở, Thiên Tuyền Tử tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Sáng ngày thứ hai, chuyện Ngô Huyền Tử mang về đứa bé, thực ra tuổi thật lại là một lão già 70-80 tuổi, rất nhanh đã lan truyền khắp trấn nhỏ. Rất nhiều cư dân trong tiểu trấn nghe nói chuyện này đều cảm thấy khó tin. Nhất là những người đã gặp Thiên Tuyền Tử hôm qua. Các ngươi nghe nói gì chưa? Đứa bé Ngô Phu Tử mang về hôm qua thực ra lại là một lão già 70-80 tuổi. Nghe nói rồi, các ngươi nói chuyện này là thật hay giả? Sao ta lại thấy khó tin thế nhỉ? Ta cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng nhìn qua chỉ là một đứa bé mà. Chuyện này còn có thể là giả ư? Hôm qua Ngô Phu Tử đã đưa người đó đến tiểu trấn chúng ta nhờ trấn trưởng chữa bệnh mà. Trong chốc lát, tiểu trấn dường như nổ tung, mọi người nghị luận ầm ĩ suy cho cùng, loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Mà chuyện này cũng truyền đến tai Bộ Phàm, Bộ Phàm lập tức cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng chuyện này cũng không phải do gia đình hắn truyền ra. Hơn nữa, cho dù là do gia đình hắn truyền ra cũng không thể nào chỉ trong vòng một đêm đã truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Chẳng lẽ là Ngô Huyền Tử làm? K Kỳ thực, Bộ Phàm đã đoán đúng rồi. Sở dĩ chuyện này truyền đi nhanh như vậy, thật sự là nhờ có Ngô Huyền Tử. Bởi vì Thiên Tuyền Tử trông giống hệt một đứa bé 3-4 tuổi, người không biết chuyện rất dễ dàng xem Thiên Tuyền Tử như một đứa trẻ, từ đó mạo phạm đến Thiên Tuyền Tử, như vậy sẽ không tốt. Nói cho cùng, Thiên Tuyền Tử cũng là một vị tu sĩ độ kiếp kỳ tiếng tăm lừng lẫy của tu tiên giới. Cũng may, có chuyện Bộ Phàm bịa ra về bệnh kỳ lạ trước đó, khiến Ngô Huyền Tử lập tức tìm được lý do thích hợp. Mà Thiên Tuyền Tử cũng không có ý kiến. Hơn nữa, Thiên Tuyền Tử cũng không muốn mỗi ngày bị người khác hiểu lầm thành trẻ con. Bởi vậy, chuyện này như một thùng thuốc nổ, làm cả tiểu trấn xôn xao. Có điều, khi Ngô Huyền Tử dẫn Thiên Tuyền Tử đi dạo trong tiểu trấn, Thiên Tuyền Tử chú ý thấy ánh mắt của những người trong tiểu trấn nhìn mình rất lạ. Những ánh mắt này có vẻ thương hại, tiếc hận, thở dài, vân vân. Thiên Tuyền Tử đạo hữu, làm huynh phải chịu ủy khuất. Ngô Huyền Tử tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt xung quanh, lập tức nói lời xin lỗi với Thiên Tuyền Tử. Chuyện này không đáng gì, hơn nữa, muốn ở lại tiểu trấn, lý do này không thể tốt hơn được nữa, cũng tránh được rất nhiều phiền phức. Thiên Tuyền Tử với vẻ không quan tâm, chậm rãi lắc đầu. Là hắn. Bỗng nhiên, Thiên Tuyền Tử chú ý thấy đằng xa có một lão hán tướng mạo hèn mọn đang trò chuyện với mấy bà lão trong tiểu trấn. Thiên Tuyền đạo hữu, huynh sau này nhìn thấy người này thì vẫn nên tránh đi. Ngô Huyền Tử nhìn theo ánh mắt của Thiên Tuyền Tử, ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái. Vì sao? Thiên Tuyền Tử khó hiểu nói. Người này quá nhiệt tình. Ngô Huyền Tử lắc đầu, cũng không muốn nói thêm. Điều này càng khiến Thiên Tuyền Tử không hiểu. Nhiệt tình không tốt sao? Ngô Phu Tử. Ngô Phu Tử. Đúng lúc này, lão hán tướng mạo hèn mọn đằng xa chú ý thấy hai người, lập tức nhiệt tình vẫy tay gọi to. Đạo hữu, ta còn có việc ở thư viện, ta xin phép đi trước. Ngô Huyền Tử ôm quyền, lập tức xoay người rời đi, dường như dưới chân mọc gió. Thiên Tuyền Tử có chút ngơ ngác. Vừa nãy còn nói muốn đưa hắn đi dạo một vòng quanh tiểu trấn, sao bây giờ lại chạy mất rồi? Ngô Phu Tử sao lại chạy mất rồi? Tống Lại Tử gãi gãi đầu, nhìn về phía Thiên Tuyền Tử, mắt hắn sáng lên. Tiền bối, chuyện của tiền bối, vãn bối đã nghe nói rồi. Đó là do người trong tiểu trấn không biết tiền bối nên hiểu lầm thôi, tiền bối cứ yên tâm, vãn bối nhất định sẽ giúp tiền bối giải thích. Tống Lại Tử vỗ ngực bảo đảm nói. Tiểu hữu. Thiên Tuyền Tử vừa định khéo léo từ chối hảo ý của Tống Lại Tử. Còn chưa kịp nói hết lời, thì đã bị Tống Lại Tử khoát vai cắt ngang lời. Tiền bối, nơi này không tiện nói chuyện, vãn bối dẫn tiền bối đến chỗ của vãn bối, ở đó có rượu ngon đấy. Trong lòng Thiên Tuyền Tử thở dài. Quả nhiên là người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tống Lại Tử này tướng mạo tuy không được tốt cho lắm, nhưng ngược lại lại rất nhiệt tình. Một bên khác, nhà trấn trưởng hôm nay đánh dấu nhiệm vụ. Với tư cách là trưởng tỷ trong nhà, cần phải có phong thái của một trưởng tỷ, luôn luôn làm gương tốt cho đệ đệ muội muội, mời ngươi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đánh dấu nhiệm vụ, ngưng cảnh đang lại là dọn dẹp. Trong bầu trời xanh mênh mông vô bờ, từng mảnh mây trôi lơ lửng. Những đám mây quỷ dị này lại tạo thành từng hàng nét chữ. Tiểu Mãn chậm rãi mở mắt, nhìn lên bầu trời. Cứ cách 2-3 ngày, nhiệm vụ dọn dẹp lại được tuyên bố. Cứ biết dụng ý của không gian là để nàng dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, nhưng vì sao lại luôn là nhiệm vụ dọn dẹp chứ? A bá, người không thể đổi nhiệm vụ khác ư? Tiểu Mãn lắc lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi không gian. Đẩy cửa bước ra. Vốn dĩ, Tiểu Mãn nghĩ rằng lão cha gây cá muối ý của nàng hẳn sẽ như mọi khi nằm dài trong sân ngáp vặt. Nhưng hôm nay, nàng lại thất vọng. Lão cha gây cá muối ý của nàng không ngồi trong sân. Chẳng lẽ là đã ra ngoài? Khả năng này tuy không lớn, nhưng cũng không phải là không thể. Khi Tiểu Mãn đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc, nho nhã vang lên từ bên cạnh. Đã tu luyện xong rồi à? Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiểu Mãn không cần nhìn cũng biết là ai. Nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Lúc này, Bộ Phàm đang cầm chổi quét hành lang. Tiểu Mãn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, hàng mày liễu không khỏi nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì. Con nha đầu này nhìn gì vậy? Bộ Phàm hiếu kỳ nhìn theo hướng Tiểu Mãn đang nhìn, nhưng cũng chẳng phát hiện gì. Con xem hôm nay mặt trời có phải mọc đằng tây không? Tiểu Mãn sụ mặt, cực kỳ nghiêm túc đáp. Con nha đầu này tu luyện đến ngốc rồi à? Mặt trời sao có thể mọc đằng tây chứ? Bộ Phàm sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, dở khóc dở cười nói. Mặt trời đúng là không thể mọc đằng tây, nhưng hôm nay lại có người làm chuyện cực kỳ khác thường. Tiểu Mãn khoanh tay, dùng ánh mắt e xem kỹ e nhìn hắn. Ta chẳng qua là quét sân thôi mà, có gì khác thường? Bộ Phàm cười nói. Cha, người đừng giả vờ nữa, con còn lạ gì người? Nói đi, hôm nay có phải người bị kích thích gì không, hay là bị mẫu thân phạt quét sân? Tiểu Mãn nói với giọng lãnh đạm. Ta bị kích thích gì chứ? Ta chỉ là thấy hôm nay hơi nhàn, nên quét dọn một chút thôi mà. Bộ Phàm nói với vẻ rất thật. Thật không? Tiểu Mãn một mặt hoài nghi. Ta lừa con làm gì chứ? Bộ Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Không đúng, không đúng. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tiểu Mãn lắc đầu, vẫn còn chút không tin. Nghĩ lung tung gì vậy? Con ra ngoài không phải cũng là để tổng vệ sinh sao? Bộ Phàm vội vàng đánh trống lảng. Sao người biết? Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Chuyện này có gì khó đoán? Mỗi lần con ra khỏi nhà, không phải để dọn dẹp thì cũng là đi gặp cô bạn thân kia, lẽ nào còn có lựa chọn thứ ba? Bộ Phàm nhún vai, hỏi ngược lại. Tiểu Mãn không nói nên lời, đúng là mỗi lần nàng ra ngoài đều là để dọn dọn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ta đi dọn dẹp trong phòng, Tiểu Mãn con quét dọn sân đi. Bộ Phàm phân phó. Sao lại là con dọn dẹp sân? Tiểu Mãn không phục, diện tích sân lớn hơn trong phòng nhiều, hơn nữa vì trồng cây đào nên dọn dẹp cũng không tiện lắm. Không phục à? Vậy phòng trong cũng giao cho con dọn dọn luôn, ta nằm nghỉ được chưa? Bộ Phàm uy hiếp. Tiểu Mãn nghe xong, lập tức im bặt. Dọn sân thì dọn sân vậy. Vừa nói, Tiểu Mãn bĩu môi, đi đến góc nhà cầm lấy chổi bắt đầu dọn dẹp sân. À đúng rồi, Tiểu Mãn, cha hỏi con một chuyện. Bộ Phàm vừa định bước vào nhà chính, đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mãn hỏi. Chuyện gì à? Tiểu Mãn không ngẩng đầu, vẫn cúi đầu quét, giọng nói yếu ớt. Con thấy liệu tương lai tu tiên giới có xảy ra biến động lớn không? Ví dụ như xuất hiện thứ gì đó gây nên đại chiến toàn bộ tu tiên giới. Bộ Phàm cố ý hay vô tình nói. Sao người lại hỏi chuyện này? Người không phải không quan tâm đến tu tiên giới sao? Tiểu Mãn khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Ai nói ta không quan tâm? Ta chỉ là không thích tu luyện, nhưng không có nghĩa là ta không quan tâm đại sự của tu tiên giới. Nếu tu tiên giới thật sự xảy ra chuyện gì lớn, ta cũng có thể sớm đưa mẹ con chạy trốn. Bộ Phàm tiến lại gần, cười nói. Cha, không phải con nói chứ, nếu thật sự xảy ra đại chiến tu tiên giới, với chút tu vi ấy mà người còn muốn đưa mẹ con chạy trốn ư? Con thấy thà chuẩn bị quan tài sớm còn hơn. Tiểu Mãn châm chọc. Nhưng vừa dứt lời, đầu nàng liền bị Bộ Phàm gõ mạnh một cái. Con nha đầu này sao lại nói năng khó nghe vậy? Con có nói sai đâu. Nếu tu tiên giới thật sự xảy ra đại chiến gì, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng chỉ là pháo hôi, người nghĩ một kẻ luyện khí kỳ tầng 12 như người thì làm được gì? Đầu Tiểu Mãn bị gõ đến ong ong, trong lòng lại bực bội vô cùng. Rõ ràng nàng đã ở cảnh giới giả đan, sao lại không nhận ra cha cái cá muối cái này ra tay chứ? Hơn nữa, rõ ràng người chỉ là lo hảo. Bởi vì tương lai tu tiên giới căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì đủ để châm ngòi đại chiến toàn bộ tu tiên giới. Tiểu Mãn tràn đầy tự tin. Kiếp trước, tuy tu tiên giới xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn chỉ là tranh chấp, va chạm giữa các môn phái tu tiên và gia tộc. Vậy sao? Bộ Phàm lẩm bẩm trong miệng, lông mày cau lại. Cha, hôm nay người sao vậy? Lẽ nào vì mẹ con có thai nên người suy nghĩ lung tung? Tiểu Mãn nói với vẻ cổ quái. Bộ Phàm vừa giơ tay lên, Tiểu Mãn thấy vậy, lập tức ôm đầu, thân hình né ra xa. Con nha đầu này căng thẳng gì chứ? Bộ Phàm gãi gáy, nói với vẻ kinh ngạc. Người đừng tưởng con không biết, người lại định đánh đầu con. Tiểu Mãn nói với vẻ cái con nhìn thấu người rồi. Được rồi, ta vẫn nên vào dọn dẹp phòng trong đây. Bộ Phàm khoát tay, quay người vào nhà. Kỳ thực, sở dĩ hắn hỏi Tiểu Mãn về việc kiếp trước tu tiên giới có xảy ra đại sự không, là vì câu nói của Thiên Tuyền Tử, kỳ hỗn độn xuất thế, thiên địa biến. Mà câu trả lời của Tiểu Mãn rất rõ ràng, kiếp trước, tuy tu tiên giới có đủ loại tranh chấp môn phái, va chạm gia tộc, nhưng vẫn xem như bình an vô sự. Như vậy, chỉ có một khả năng. Ở kiếp trước của Tiểu Mãn, hỗn độn thánh thể đã không xuất hiện. Còn kiếp này, là bởi vì có hắn. Hy vọng lời tiên đoán của tông môn Thiên Tuyền Tử sẽ không trở thành sự thật. Nếu tương lai tu tiên giới thật sự xảy ra biến động gì, vậy hắn chẳng phải thành tội nhân sao? Có điều, so với việc trở thành tội nhân, Bộ Phàm quan tâm hơn là làm thế nào để bảo toàn mạng sống trong tu tiên giới hỗn loạn. Tu vi vẫn còn quá thấp. Bộ Phàm thở dài. Chỉ cần có thực lực cường đại, mặc kệ tu tiên giới xảy ra chuyện gì cũng đều có thể bảo toàn mạng sống. Tuy việc trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông ban thưởng vạn ức điểm kinh nghiệm vẫn chưa đủ để hắn đột phá lên độ kiếp kỳ, nhưng cũng giúp giảm bớt 2/3 lượng kinh nghiệm cần thiết. Chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng cuối năm liền có thể đạt tới độ kiếp kỳ. Vậy mục tiêu bây giờ? Độ kiếp kỳ. Cố lên. Trong khi đó, nhìn bóng lưng vừa mới còn lắc đầu thở dài, bỗng nhiên lại như cây khô gặp mùa xuân, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lão cha y cá muối cái này của nàng hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Thiên Tuyền Tử thật không ngờ, nhà Tống lại tử thế mà lại có Bất Phàm Tử do Bộ Tiên Sinh sản xuất. Phải biết Bất Phàm Tử cực kỳ hữu dụng đối với tu sĩ cảm ngộ thiên đạo, cho dù chỉ một chén nhỏ cũng đủ khiến những lão quái vật trong tu tiên giới tranh đoạt. Chớ nói chi là một vò. Điều này khiến Thiên Tuyền Tử không khỏi hoài nghi rốt cuộc Tống Lại Tử và Bộ Tiên Sinh có quan hệ thế nào. Đương nhiên, loại quan hệ này không phải như các ngươi nghĩ, mà là quan hệ sư đồ chẳng hạn. Có điều, may mà Tống Lại Tử không nói ra chuyện hậu viện còn có một phòng Bất Phàm Tử, nếu không Thiên Tuyền Tử thật sẽ hoài nghi hai người có mối quan hệ mờ ám nào đó. Tiền bối, mời uống rượu. Tống Lại Tử nhiệt tình cho Thiên Tuyền Tử đựng đầy một chén rượu. Nhìn chén Bất Phàm Tử tràn ra ngoài, Thiên Tuyền Tử nuốt nước bọt. Thật lãng phí quá đi mất. Cứ cho là Bất Phàm Tử này là của Tống Lại Tử, nhưng trong lòng Thiên Tuyền Tử vẫn cảm thấy đáng tiếc. Phải biết, chỉ là phần rượu Tống Lại Tử vẫy ra thôi, đem đặt lên đấu giá hội cũng có thể bán được giá trên trời. Nếu không có Tống Lại Tử ở bên cạnh, hắn đều hận không thể liếm sạch phần rượu tràn ra kia. Tiền bối, ta muốn hỏi ngài một chuyện, ngài là đại nhân vật trong tu tiên giới, không biết ngài có biết đại gia nhà ta không? Tống Lại Tử lại không biết Thiên Tuyền Tử đang nghĩ gì, giờ phút này hắn xoa xoa tay, cười rạng rỡ hỏi. đại gia ngươi. Thiên Tuyền Tử vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nói. Tiền bối, nói chuyện thì nói chuyện, chớ mắng người được không? Tống Lại Tử ho nhẹ một tiếng, tuy hắn biết Thiên Tuyền Tử không có ý mắng đại gia mình, nhưng vẫn thấy câu này có vấn đề. Rất xin lỗi, là ta nói nhầm, không biết vị đại gia mà tiểu hữu nói là ai. Thiên Tuyền Tử lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại, liền hiểu ngay mình đã nói sai. Ta cũng không biết đại gia nhà ta gọi là gì. Đúng rồi, đại gia nhà ta họ Hồng, bộ dáng là một lão già gầy khọm, bình thường ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Tống Lại Tử đại khái miêu tả ra đặc điểm tướng mạo của lão khất cái. Ngươi nói Hồng Thất là đại gia ngươi? Thiên Tuyền Tử vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, hình như gọi là Hồng Thất, tiền bối quen biết đại gia nhà ta sao? Tống Lại Tử vỗ đùi, kích động nói. Tuy hắn và lão khất cái ở chung không lâu, nhưng hắn thật lòng coi lão khất cái như trưởng bối của mình. Ngươi và Hồng Thất là người một nhà. Thiên Tuyền Tử không lập tức trả lời lời Tống Lại Tử, mà vẻ mặt cổ quái hỏi. Đúng vậy à, tuy ta và đại gia không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng ta quan hệ rất tốt. Tống Lại Tử vỗ ngực một cái, vẻ mặt tự hào nói. Vậy tiểu hữu quen biết Hồng Thất thế nào? Thiên Tuyền Tử thần sắc vẫn cổ quái, hắn hoài nghi Hồng Thất có phải đã liên lạc với vị bộ tiên sinh kia không, nên mới nhận Tống Lại Tử làm vãn bối. Xét cho cùng, Tống Lại Tử ngoài huyết khí tràn đầy ra, không có chút nào đặc biệt. Nói đến ta và đại gia nhà ta quen biết cũng là một sự trùng hợp. Tống Lại Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, như đang hồi tưởng chuyện cũ, kể đơn giản lại quá trình quen biết lão khất cái lúc trước. Thiên Tuyền Tử nghe xong vẻ mặt kinh dị. Hắn không thể ngờ Tống Lại Tử thế mà lại nhiều lần cự tuyệt lời mời nhận đồ đệ của lão khất cái. Về sau đi. Đại gia nhà ta nói muốn trở về tông môn một chuyến, bảo sẽ về rất nhanh, nhưng đã qua lâu như vậy rồi mà chẳng có chút tin tức nào. Cũng không biết lão đầu tử ở bên ngoài thế nào. Có ăn no không, ngủ có ngon không? Tống Lại Tử vẻ mặt ưu sầu, dường như rất lo lắng cho sức khỏe của lão khất cái. Tiểu hữu, ngươi có thể yên tâm, đại gia ngươi sống rất tốt. Khóe miệng Thiên Tuyền Tử co quắp mấy lần. Nếu Ngô Huyền Tử không lừa hắn, lão khất cái bây giờ đã là thiên tiên cảnh, người như thế này sẽ ăn không đủ no, ngủ không ngon. Đương nhiên, vấn đề là bình thường tu sĩ cũng không cần ăn no ngủ ngon a. Tiền bối, ta nghe giọng ngài, dường như rất quen với đại gia nhà ta. Tống Lại Tử hiếu kỳ hỏi. Đâu chỉ là quen biết, nói đến ta và Hồng Thất quen biết từ lúc còn trẻ. Thiên Tuyền Tử bật cười lắc đầu nói. Lúc còn trẻ đã quen biết. Tống Lại Tử vẻ mặt kinh ngạc nói. Đại khái lúc 300-400 tuổi. Thiên Tuyền Tử cảm thán nói. Tống Lại Tử, y. Lúc còn trẻ. 300-400 tuổi. Tốt, còn rất trẻ. Vậy chúng ta đúng là đại thủy sông Miếu Long Vương, người một nhà mà không biết nhau. Giọng nói Tống Lại Tử sang sảng, cười ha hả. Có lẽ bởi vì có mối quan hệ với lão khất cái này, bất tri bất giác quan hệ giữa Thiên Tuyền Tử và Tống Lại Tử càng ngày càng thân thiết. Hai người vừa uống rượu vừa bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Phụ thân, hài tử này là ngươi ôm từ đâu về vậy? Đúng lúc này, một giọng nói dễ nghe truyền đến. Tiểu đệ đệ, ngươi trông thật đáng yêu. Còn không chờ Tống Lại Tử mở miệng, Tống Hương Thảo đã chạy đến gần, mắt sáng lấp lánh, thò tay đã muốn véo mặt Thiên Tuyền Tử. Hương Thảo dừng tay. Tống Lại Tử thấy thế, vội vàng quát Tống Hương Thảo dừng hành động. Phụ thân, người sao vậy? Tay Tống Hương Thảo khựng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cha nàng. Nhị đại gia, đây là tiểu khuê nữ nhà ta Tống Hương Thảo, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có gì mạo phạm xin nhị đại gia bỏ qua. Tống Lại Tử vội vàng đứng dậy, kéo Tống Hương Thảo sang một bên, ấn đầu Tống Hương Thảo, xin lỗi Thiên Tuyền Tử. Mà Tống Hương Thảo bên cạnh đã hoàn toàn ngơ ngác. Nhị đại gia, phụ thân nàng sao vậy? Rõ ràng lại gọi một đứa bé 4-5 tuổi là nhị đại gia. Chẳng lẽ hài tử này tên là nhị đại gia? Không có việc gì, không có việc gì, người không biết vô tội. Thiên Tuyền Tử khoát khoát tay, với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu như đứa trẻ, không biết đáng yêu đến mức nào, cứ như một đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn. Phụ thân, người đang nói gì vậy à? Tống Hương Thảo vẻ mặt ngơ ngác nhìn Tống Lại Tử. Khuê nữ à, vị này chính là bạn tốt của mù gia gia con phải gọi ông ấy là nhị gia gia. Tống Lại Tử hạ giọng giải thích. Hắc. Mắt Tống Hương Thảo trợn tròn, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thiên Tuyền Tử, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hương Thảo đúng không, lại đây với nhị gia gia nào? Thiên Tuyền Tử mặt mày cười rất hòa ái, xoay tay một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một đôi bông tai. Bông tai vô cùng tinh xảo, bên trong còn khảm một viên đá quý nhỏ màu lam, lấp lánh tỏa sáng. Ta chưa chuẩn bị được quà gì tốt, đây là ta tình cờ có được, có thể tẩm bổ thân thể, tăng khả năng hấp thu linh khí. Thiên Tuyền Tử đưa bông tai cho Tống Hương Thảo. Lúc này, Tống Hương Thảo ngây dại. Làm sao còn không biết người trước mắt căn bản không phải người thường. Người nhà đầu ngốc này còn đứng ngốc ra đấy làm gì, còn không cảm ơn nhị gia gia. Mắt Tống Lại Tử sáng lên, vội vàng thúc giục. Cảm ơn nhị gia gia. Tống Hương Thảo ngơ ngác tiếp nhận bông tai, vừa cầm lấy bông tai, lập tức một luồng khí mát mẻ lan khắp toàn thân. Linh lực. Trong ánh mắt của Tống Hương Thảo hiện lên vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Bất Phàm Tiêu Cục, Lăng Hà Biên đang cùng một đám tiêu khách quân vác hàng hóa, trong đầu lại vang vọng tiếng Lăng lão tổ tự lẩm bẩm. Tiểu Lăng tử, Ta luôn cảm giác sắp có nguy hiểm gì đó xảy ra, ta thấy chúng ta nên rời khỏi tiểu trấn này đi thôi. Từ hôm qua, đại đa số tiêu khách trong Bất Phàm Tiêu cục đã ra ngoài tìm kiếm những đứa trẻ thông minh nhất ở 10 dặm 8 thôn. Mà Lăng Hà Biên, bởi vì tuổi còn nhỏ lại còn phải đi học, thì được giữ lại ở tiêu cục. Vào ngày này, bởi vì tiết học ở học đường tương đối muộn, Lăng Hà Biên đã tranh thủ chuyển một vài món tạp vật vào phòng tạp vật. Kỳ thực, đối với lời Lăng lão tổ dự cảm nguy hiểm, Lăng Hà Biên chẳng hề để tâm chút nào. Bởi vì ngày nào lão tổ cũng nói về việc tiểu trấn có nguy hiểm gì đó, bảo hắn mau chóng rời đi, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn bình an vô sự. Tiểu Lăng tử, lần này ta nói thật đấy, ta mơ hồ cảm giác được có một kẻ rất nguy hiểm đã đến tiểu trấn, nếu như ta không đoán sai, người kia rất có khả năng chính là kẻ có vẻ ngoài như đứa trẻ 3-4 tuổi kia. Thấy Lăng Hà Biên vẻ mặt không quan tâm, Lăng lão tổ tận tình khuyên nhủ. Ngươi nói là người mà hôm nay tiểu trấn đang bàn tán sao? Lăng Hà Biên đặt chiếc rương gỗ đang cầm trên tay xuống đất, vẻ mặt đầy nghi hoặc nói. Chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong tiểu trấn hôm nay, không nghi ngờ gì nữa chính là việc hôm qua ở tiểu trấn, Ngô phu tử đã đưa một người đến cho trấn trưởng khám bệnh. Người kia có vẻ ngoài giống hệt đứa trẻ 3-4 tuổi, rất tinh xảo, nhưng tuổi thật lại là một lão già đã có tuổi. Bởi vậy, ngay cả những tiêu khách trong tiêu cục vốn luôn không thích buôn chuyện cũng đã nói về chuyện này. Không sai, chính là hắn, hơn nữa, ta có thể kết luận rằng kẻ khiến tổng tiêu đầu của ngươi phải đi tìm kiếm những đứa trẻ cũng là hắn. Lăng lão tổ nói với ngữ khí chắc chắn. Lão tổ, sao ngươi lại khẳng định như vậy? Lăng Hà Biên nói đầy khó hiểu. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế? Tổng tiêu đầu của ngươi hôm qua gặp được một vị tiên nhân, cùng ngày lại có một kẻ có vẻ ngoài giống hệt đứa trẻ, tuổi tác lại là một lão già 70-80 tuổi đến tiểu trấn tìm cách chữa trị sao? Ngươi sẽ không thật sự cảm thấy trên đời này có loại người kỳ quái như vậy sao? Những loại người như thế này, ở thế tục không thường thấy, nhưng trong tu tiên giới thì vẫn khá thường gặp. Lăng lão tổ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lão tổ, ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, biết đâu người kia chỉ là mắc phải quái bệnh thì sao? Hơn nữa, nếu như tu vi của đối phương thật sự còn cao hơn ngươi, thì hắn dùng thần thức quét qua, chẳng phải sẽ phát hiện ngươi sao? Lăng Hà Biên chậm rãi lắc đầu. Nói ngươi ngu cũng không sai chút nào, tiểu trấn này có vị trấn trưởng tọa trấn, kẻ nào không có mắt dám dùng thần thức mạo phạm ngài ấy chứ? Lăng lão tổ tức giận nói. Lão tổ ngươi cũng nói rồi mà, đối phương sợ trấn trưởng, không dám dùng thần thức, vậy chúng ta còn lo lắng gì nữa? Lăng Hà Biên đột nhiên cười nói. Ngươi có biết thế nào là đề phòng khi họa chưa xảy ra không? Lăng lão tổ ngẩn người một chút, nhưng sau đó lại phản ứng lại, lập tức tức giận mắng. Không đúng không đúng, lão tổ, lần trước ngươi nói muốn phát hiện ra ngươi thì ít nhất phải đạt đến đại thừa kỳ trở lên, mà ngươi lại nói người đến tiểu trấn kia rất nguy hiểm, như vậy tu vi của người kia chí ít phải ở trên đại thừa đúng không? Lăng Hà Biên lắc đầu, hỏi ngược lại. Không sai, cảm giác của lão phu từ trước tới nay chưa từng sai. Lăng lão tổ chém đinh chặt sắt nói. Vậy nếu như cảm giác của ngươi thật sự không sai, vậy ta càng không thể rời đi tiểu trấn. Lăng Hà Biên chân thành nói. Vì sao? Lăng lão tổ vẻ mặt ngơ ngác. Rất đơn giản, ngay cả một kẻ tu sĩ đi ngang qua tiểu trấn cũng có tu vi từ đại thừa kỳ trở lên, như vậy, thế giới bên ngoài chẳng phải là một nơi mà đại thừa nhiều như chó, độ kiếp đi đầy đất sao? Ta, một tiểu tu sĩ ngay cả trúc cơ kỳ còn chưa đạt tới, ra ngoài e rằng ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Lăng Hà Biên nhún vai, bất đắc dĩ nói. Lăng lão tổ ngớ ra. Cái gì mà đại thừa nhiều như chó, độ kiếp kỳ đi đầy đất? Còn có cái từ pháo hôi kia là có ý gì vậy? Ngươi học những lời này từ đâu ra vậy? Cái gì đại thừa nhiều như chó, độ kiếp kỳ đi đầy đất? Đường đường tu tiên giới đại thừa lão tổ lại bị ngươi nói thành chó, thật là sỉ nhục biết bao. Lăng lão tổ sầm mặt lại, nói với ngữ khí không cam lòng. Lão tổ, ngươi hiểu lầm rồi, câu đại thừa nhiều như chó, độ kiếp đi đầy đất kia không phải lời nhục nhã, mà là ta cảm thấy, tu sĩ đại thừa, tu sĩ độ kiếp kỳ thực ra không hề ít như lão tổ ngươi nói, mà là loại tu vi này ở bên ngoài là sự tồn tại cực kỳ phổ biến. Lăng Hà Biên vội ho khan một tiếng, thực ra những lời này là hắn nghe Tiểu Hỷ Bảo nói với người khác ở học đường. Điều đó không có khả năng. Ngươi biết tu luyện tới đại thừa kỳ khó khăn đến mức nào? 10.000 hợp thể kỳ chưa chắc đã ra được một tu sĩ đại thừa. Lăng lão tổ tức giận nói. Thực ra ta thấy hợp thể kỳ cũng chỉ bình thường thôi, lão tổ, phía trước ngươi không phải nói hợp thể kỳ lợi hại lắm sao? Nhưng ông chủ tiệm rèn phía tây tiểu trấn lại là một hợp thể kỳ. Lăng Hà Biên nói vẻ xem thường. Cái này, sao có thể giống nhau được? Lăng lão tổ có chút không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng, đường đường một tu sĩ hợp thể lại thật sự ở tiểu trấn rèn sắt cho phàm nhân. Lại có gì không giống nhau chứ? Lăng Hà Biên trong miệng nói lầm bầm. Ngươi! Năm đó lúc ta tu tiên, toàn bộ tu sĩ độ kiếp của Thiên Nam Đại Lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để giữ lại tôn nghiêm của một độ kiếp kỳ, Lăng lão tổ tức giận nói. Vậy lão tổ ngươi đã ngủ say bao lâu rồi? Lăng Hà Biên suy nghĩ một chút, hỏi. 100.000 năm. Lăng lão tổ hừ lạnh một tiếng. Lâu như vậy? Vậy lão tổ ngươi có nghĩ đến không, phải chăng là ngươi ngủ say quá lâu, tu tiên giới đã xảy ra một vài biến hóa, ví như bây giờ tu tiên giới đã sớm không còn là tu tiên giới mà ngươi biết nữa. Lăng Hà Biên nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lăng lão tổ cao mày nói. Lão tổ, thời gian 100.000 năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, có lẽ vào thời của ngươi, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ là những tồn tại cao cao tại thượng, khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng 100.000 năm sau, những tu vi này ở tu tiên giới bây giờ cũng là cực kỳ phổ thông. Lăng Hà Biên nói, không có khả năng. Ngươi có biết 100.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Lúc ấy, Lăng lão tổ đột nhiên dừng lời, cũng không nói tiếp nữa, 100.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hà Biên nói đầy hiếu kỳ. Không có gì, sắp đến giờ lên lớp rồi, ngươi còn không mau đến học đường đi, không thì sẽ muộn mất. Lăng lão tổ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lăng Hà Biên mặc dù biết Lăng lão tổ đang giấu chuyện gì đó, nhưng lão tổ không nói, cho dù hắn có đánh vỡ nồi đất cũng không hỏi ra được gì. Vì vậy, hắn cũng không hỏi nhiều nữa, mà đi vào phòng lấy cặp sách rồi đến học đường. Và giờ khắc này, Lăng lão tổ cau mày. Lẽ nào thật sự là ta ngủ say quá lâu, tu tiên giới đã xảy ra một vài biến hóa? Thời gian vội vàng, thoáng chốc đã trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tống Lại Tử thỉnh thoảng lại đưa một vài đứa trẻ có vẻ thông minh đến trước mặt Thiên Tuyền Tử, đáng tiếc, những đứa trẻ này đều không phải người mà Thiên Tuyền Tử muốn tìm. Tuy nhiên, cho dù trong số những đứa trẻ này thật sự có hỗn độn thần tử, Thiên Tuyền Tử cũng không thấy vui nổi. Xét cho cùng, so với một hỗn độn thần tử đã có thực lực thông thiên, thì một hỗn độn thần tử còn cần người bồi dưỡng chẳng có gì đáng giá. Huống chi, Thiên Tuyền Tử càng nghĩ càng cảm thấy câu mà tông môn vẫn luôn lưu truyền kia, hỗn độn ra, thiên địa biến, tông môn hưng, thực ra chỉ chính là vị bộ tiên sinh kia. Bởi vì cũng chỉ có người như vị bộ tiên sinh kia mới có thể dẫn dắt vạn cổ để nhất tông chấn hưng lại huy hoàng năm xưa. Còn về việc vì sao hỗn độn thánh thể lại bạo lộ vào 3-4 năm trước, Thiên Tuyền Tử cho rằng, trước đây phần lớn là do vị bộ tiên sinh kia đã ẩn giấu thánh thể đi. Nhưng vào 3-4 năm trước lại xảy ra chuyện bất ngờ gì đó, mà vô tình làm bại lộ. Chuyện bất ngờ này biết đâu lại là... phu nhân của bộ tiên sinh cũng sắp sinh rồi mà. Đối với việc Thiên Tuyền Tử suy nghĩ để bộ phàm trở thành tông chủ vạn cổ đệ nhất tông, bộ phàm, xem như người trong cuộc, đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu. Không có cách nào. Đại ni bây giờ bụng càng ngày càng lớn, nếu có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới những chuyện lung tung, còn không bằng dành chút thời gian ở bên phu nhân của mình nhiều hơn. Nắm lấy tay nàng, trò chuyện đôi chút. Cuộc sống cứ thế bình thường mà lại phong phú. Có điều, hôm nay nhà có khách tới. Người này không phải ai khác, chính là Chu Minh Châu. Chu Minh Châu vì chuyện làm ăn, một thời gian trước đã đến phủ thành một chuyến, đến tận hôm qua mới trở về. Lần này đến, nàng vẫn không quên chuẩn bị một xe ngựa quà cáp cho gia đình bộ phàm. Minh Châu, ngươi cũng thật là, đến thì cứ đến, sao còn mang nhiều đồ vậy? Lúc này, Tiểu Ni cùng Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đang hớn hở chuyển đồ vật trong xe ngựa vào phòng, bộ phàm thần sắc có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Đâu phải cho riêng ngươi, ta là mua cho con gái nuôi của ta đấy. Chu Minh Châu môi đỏ cong lên, mỉm cười xinh đẹp. Minh Châu, uống trà đi. Lúc này, Đại Ni bưng khay từ trong phòng bếp đi ra, đặt một ly trà trước mặt Chu Minh Châu. Vừa hay ta cũng đang khát, cảm ơn Đại Ni. Chu Minh Châu cảm ơn một tiếng, không khách khí chút nào uống cạn một hơi ly trà, ngày trà nhà trứng trưởng vẫn là ngon nhất. Thích à? Trong nhà còn một ít lá trà, lúc về ngươi mang ít về nhé. Đại Ni cười yếu ớt nói. Vậy ta không khách khí nữa nhé. Nói mới nhớ, mới hơn 10 ngày không gặp, Đại Ni này, bụng ngươi lớn hơn nhiều rồi đấy, lớn hơn cả lúc ngươi mang thai Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo trước đây nữa. Chu Minh Châu cười hì hì, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào bụng Đại Ni, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Thấy sao? Đại Ni cúi đầu nhìn xuống bụng mình một chút, trong mắt tràn đầy vẻ từ ái dịu dàng. Tất nhiên rồi, trấn trưởng, thai này của Đại Ni không lẽ là sinh ba, hoặc là sinh tư à? Chu Minh Châu dường như đoán ra điều gì đó, mắt sáng rực lên. Yên tâm, chỉ một thai thôi. Bộ phàm suýt nữa bị lời nói của Chu Minh Châu làm sặc, nhà có ba đứa trẻ đã đủ đặc biệt rồi, lại thêm mấy đứa nữa, thì biết làm sao? Thế à? Giọng Chu Minh Châu tràn đầy vẻ thất vọng. Bộ phàm cạn lời. Ngươi thất vọng cái nỗi gì chứ? Rất nhanh sau đó, bốn người Tiểu Ni, Tiểu Mãn chuyển xong đồ vật, cũng ra sân cùng Chu Minh Châu uống trà trò chuyện. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo say sưa lắng nghe Chu Minh Châu kể chuyện xảy ra bên ngoài gần đây. Đối với những đứa trẻ chưa bao giờ đi qua phủ thành mà nói, mọi chuyện về phủ thành vẫn vô cùng hấp dẫn. Lão nương ơi, con nghe Tiểu Ngọc muội muội nói, phủ thành còn không bằng tiểu trấn chúng ta à? Có thật không? Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ hỏi. Nói sao nhỉ? Tiểu trấn chúng ta tuy cảnh sắc không kém gì phủ thành, nhưng có một vài mặt vẫn không sánh được, ví như dân số, mức độ phồn hoa. Chu Minh Châu suy nghĩ một chút, đáp. Có điều, ta tin rằng tiểu trấn chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt. Chu Minh Châu cười nói. Vâng vâng, Tiểu Hỷ Bảo cũng nghĩ thế. Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ gật gật, trông cực kỳ đồng tình. Đúng rồi, trấn trưởng, tối qua ta nghe mẹ nói tiểu trấn chúng ta có một người bỏ túi tới à? Chu Minh Châu đột nhiên nhớ tới chuyện nghe được hôm qua, hiếu kỳ hỏi. Bộ phàm biết Chu Minh Châu nói người bỏ túi chính là Thiên Tuyền Tử. Nhưng ở bên cạnh, Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ ngây thơ hỏi, ê lão nương, người bỏ túi là gì vậy ạ? Tiểu Mãn cùng Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Ni cũng đầy vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Chu Minh Châu. Cái người bỏ túi này á, thực ra là một loại người đặc biệt, trông chỉ nhỏ như trẻ con thôi, nhưng tuổi thì lại là người lớn. Chu Minh Châu đại khái giải thích ý nghĩa của người bỏ túi. Thế không phải là Điền Gia Gia sao? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, nói. Điền Gia Gia nào cơ? Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng khó hiểu. nàng không phải là tiểu hoang bảo chỉ quanh quẩn trong nhà. Đối với tiểu trấn, nàng vẫn có chút hiểu biết. Nhưng nàng nhớ là trong tiểu trấn không có nhà nào họ Điền cả mà. Đại tỷ, Điền gia gia mới dọn tới vài ngày trước. Tiểu Hỷ Bảo liền dùng giọng nói non nớt kể lại chuyện về Thiên Tuyền Tử. Tiểu Mãn khẽ cau mày. Còn ở bên cạnh, tiểu Hoang Bảo sau khi nghe chuyện về Thiên Tuyền Tử, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Không ngờ trên đời này còn có kỳ nhân như vậy, thật muốn được gặp. Nếu không phải thực lực quá kém, không thể rời khỏi nhà, tiểu Hoang Bảo chỉ hận không thể đi xem cái vị Thiên Tuyền Tử kia một chút. Ca ca, hôm nào Điền gia gia tới, con gọi ca ca nhé. Tiểu Hỷ Bảo ngây thơ nói. Được. Tiểu Hoang Bảo gật đầu nói. Trấn trưởng, ta nghe người trong tiểu trấn nói, bệnh của vị Điền lão tiên sinh kia, ngươi không có cách nào chữa trị sao? Chu Minh Châu mỉm cười, hiếu kỳ nhìn Bộ Phàm. Có thể nói là vậy. Bộ Phàm cũng không phủ nhận. Không thể nào. Chu Minh Châu rất đổi ngạc nhiên. Mặc dù nàng biết bệnh trạng như của người bỏ túi cực kỳ khó chữa trị, nhưng đây là tu tiên giới, mà y thuật của trấn trưởng, theo nàng thấy, lại là đứng đầu toàn bộ đại ngụy. Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, trên đời này bệnh nan y nhiều như thế, nếu bệnh nào ta cũng chữa được, thế chẳng phải ta là thần sao? Bộ Phàm nhún vai, nói một cách thản nhiên. Thật sự là vậy sao? Chu Minh Châu vẫn có chút hoài nghi, nàng cảm thấy trấn trưởng dường như đang giấu giếm điều gì. Ta lừa ngươi làm gì chứ? Chẳng lẽ không chữa được bệnh cho bệnh nhân lại là chuyện cực kỳ quan vinh sao? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Hình như cũng phải. Chu Minh Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, chẳng có Lang Trung đại phu nào lại tự hào khoe khoang chuyện mình không biết chữa bệnh cả. Trừ phi vị Lang Trung đại phu đó là kẻ ngốc. Nếu Bộ Phàm biết suy nghĩ lúc này của Chu Minh Châu, chắc chắn sẽ thổ huyết. Trấn trưởng, có một chuyện ta vẫn muốn nói với ngươi. Chu Minh Châu thần sắc đột nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, Đại Ni, Tiểu Mãn, Tiểu Hoang Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo thoáng chốc đều đưa mắt nhìn về phía nàng. Ngươi không lẽ là muốn thổ lộ với ta đó hả? Bộ Phàm ngây ra một chút, làm ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Chu Minh Châu lập tức liếc Bộ Phàm một cái đầy khinh bỉ, kể ta là muốn hỏi ngươi, Đại Ni cũng sắp sinh rồi, ngươi không cảm thấy nhà ngươi bây giờ hơi nhỏ một chút không? Thấy sao? Bộ Phàm nhìn quanh viện tử một chút, rất rộng rãi mà. Sao lại không biết? Cái nhà ngươi có bao nhiêu gian phòng chứ? Mỗi đứa trẻ một gian, người lớn mỗi người một gian, thế đứa trẻ trong bụng Đại Ni sau này ở đâu? Chu Minh Châu hỏi vặn lại. Lão nương ơi, sau này muội muội ngủ cùng con. Tiểu Hỷ Bảo giơ tay nhỏ lên, mặt nhỏ hăng hái nói. Tiểu Hỷ Bảo thật là hiểu chuyện, nhưng mà này, mỗi người đều nên có một phòng nhỏ riêng thuộc về mình. Chu Minh Châu đưa tay xoa đầu Tiểu Hỷ Bảo. Con cảm thấy lão nương nói đúng. Tiểu Mãn đồng tình gật đầu, bởi nàng có những bí mật không thể để người khác biết. Vậy thì thôi vậy. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ. Vậy thì cùng lắm là dọn phòng của Lục Nhân ra. Bộ Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Thế sau này Tiểu Lục Nhân về thì ở đâu? Hơn nữa, vạn nhất lại có thêm đứa nữa thì sao? Đến lúc đó thì chiếm phòng của ai? Chu Minh Châu hỏi vặn lại. Bộ Phàm bị câu nói y vạn nhất lại có thêm đứa nữa thì sao thì của Chu Minh Châu hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới lại muốn thêm một đứa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.